Hoàng tộc Đại Chu, chương 1123, Bàng Cự Nguyên rời núi, góc truyện audio.com, Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh thần phục triều đình, thay thế Nho gia chủ trì Lan Đài Bí Uyển, rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Chuyện này, đối với tông phái giới là một cái xung kích cực đại. Không ai ngờ được, ở tông phái giới đức cao vọng trọng, địa vị cao cả Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh, lại là chó săn triều đình. Đáng chết, ba tên này lại là chó săn của triều đình. Long Hồ Tông, nghe được tin tức Long Thánh thất thố, tràn ra năng lượng, thiếu chút nữa hủy toàn bộ Long Hồ Đại Điện. Không ai nghĩ đến, ngay cả ba đồ đệ của Thiên Cơ Tiên Sinh cũng là triều đình nanh vuốt. Điều này cũng có nghĩa là toàn bộ hướng đi của tông phái đều trong sự khống chế của triều đình. Chạy trốn tới đâu cũng không thoát được thiên cơ bàn, thiên cơ sổ thuật. Ở trên phương diện thiên cơ vận mệnh, không ai có thể chống lại bọn họ. Ba người liên hợp tương đương một cái Thiên Cơ Tiên Sinh chạy tới phụ tá Đại Chu Nhân Hoàng. Đáng chết, đây rốt cuộc là làm sao mà phát sinh, thiên cơ thai sao lại thông đồng với triều đình, hơn nữa lại chưa từng có ai phát hiện ra, Long Thánh tức giận đến phải chết, ba cái lão nhân thực đáng chết đây, hiện tại hối hận đều đã muộn, Hổ Thánh cũng là tức giận đến muốn chết, hiện tại ba người tránh ở trong Đại Chu Hoàng Cung, có Nhân Hoàng tọa chấn, hiện tại kinh thành so với trước kia đáng sợ trăm ngàn lần, đi vào trong đó, chỉ là tự tìm tử lộ. Chỉ là tin tức này thật sự là rất rung động. Đến nỗi trước đó chưa từng có người nào nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Ta chỉ cho rằng tụ bảo các là thiên cơ thai ở phía sau màn làm chủ. Không nghĩ tới, lại là Lưu Chiết, có Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh ở bên phụ tá, quả thực là như hổ thêm cánh. Hiện tại hắn đại thế đã thành, càng thêm không có ai là đối thủ của hắn. Thật sự là hảo tâm kế, hảo thủ đoạn a, lão tổ đều phải mặc cảm a. Hỗn độn đế ma tông, hỗn độn lão tổ phát ra tiếng thở dài. Từ khi Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh tuyên bố Đại Thần Thông Bảng xong, hắn liền cảm giác có chút không thích hợp, chỉ là còn không có liên tưởng đến bước này. Bây giờ ý tưởng trùng kiến thượng cổ thịnh thế, đã hoàn toàn tan biến, Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh là một đòn cuối cùng đập tan giấc mộng này. Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh quy thuận triều đình, tin tức này mang tính hủy diệt. Toàn bộ tông phái giới mỗi người đều cảm thấy bất an, cảm giác được nguy cơ trước đó chưa từng có. Phương Bắc bóng đêm bao phủ đại địa. Một gã thanh niên mặc tinh thần đạo bào, bộ dáng xuất trần. Ở trong tay hắn là phương 12 cách tinh bàn dạng rỡ sinh diệu cùng thiên không tinh tú, đối ứng lẫn nhau. Khi Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh quy thuận triều đình, nhập chủ Lan Đài Bí Uyển thời điểm, thanh niên tâm huyết bắt đầu khởi động, lập sinh cảm ứng. Long Hồ tướng tế tử vi đắc thế, phương huynh gặp nguy hiểm, Bàng Cự Nguyên nhìn lên tinh không, thì thào tự nói. Vị truyền nhân thượng cổ bắt đầu tinh cung, sau mấy năm, một thân thực lực đã muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhờ ngươi tương trợ, Ngô huynh mới có hôm nay, hiện tại cũng đến phiên ta báo đáp Phương huynh. Bàng Cự Nguyên nói xong, thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đoàn lưu quang, biến mất bên trong đêm tối. Tử vi đấu sổ tuy rằng còn không thể so với bát tác Liên Sơn Dịch nhưng cũng xứng đáng với vị trí đệ nhất sau Liên Sơn Dịch. Thời điểm này, còn có lực lượng giúp Phương Vân, cũng chỉ có hắn. Huỳnh, ngay tại góc truyện audio.com, lúc Bàng Cự Nguyên rời đi khỏi ngọn núi không lâu, một đoàn tử khí do lớn, phóng lên cao, bay vào không gian. Bên trong thiên ngoại song song không gian, Phương Vân đắm chìm bên trong việc tu bổ sơ hở ngũ đế tinh túc quyền. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên oanh một tiếng, trong cơ thể Phương Vân bắn ra vô lượng hào quang, một cỗ uy áp tôn quý, nhân từ, giáo hóa ý chí của vạn dân, từ trên người hắn phát ra. Rốt cuộc thành công, Phương Vân mở mắt ra, cả người nở rộ tầng tầng hào quang. Nhưng giây lát cho toàn bộ lại toàn bộ rút đi. Này Phương Vân không chỉ bù lại sơ hở của ngũ đế chân khí cắt đứt sự cảm ứng của Nhân Hoàng, mà còn đem ngũ đế chân khí nước lửa giao hòa, dung hợp làm một, nâng cao một bước. Hiện tại Phương Vân không hề là hóa ra ngũ đế hóa thân. Mà là thân mình liền tỏa ra ngũ đế khí tức, đây đúng là biểu hiện của việc ngũ đế chân khí được nâng cao một bước. Lưu Chiết, ngươi nhất định không thể tưởng được ta nhanh như vậy sẽ khôi phục công lực đi. Chúng ta nhất định sẽ lại gặp mặt. Phương Vân cánh tay hơi hơi nhoáng lên một cái, năng lượng như sóng triều lập tức bắt đầu khởi động ở trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này, Phương Vân không chỉ trị hết thương thế toàn thân, mà công lực so với lúc trước còn có tinh tiến. Chúc mừng công tử xuất quan, công lực nâng cao một bước. Một tầng ôn nhu thanh âm truyền vào trong tai. Không biết từ lúc nào Yên Thị Mị Hành lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người Phương Vân. Thời điểm Phương Vân bế quan, nàng liền luôn luôn thủ hộ bên cạnh hắn. Phương Vân xoay người nhìn Yên Thị Mị Hành, trầm mặc một lát đột nhiên nói. Yên Thị Mị Hành, ngươi đi đi. Yên Thị Mị Hành thân thể mềm mại run lên, lộ ra thần sắc giật mình. Nàng hoàn toàn không có dự đoán được Phương Vân sẽ đột nhiên nói ra những lời này. Phương Vân thần sắc có vẻ bình tĩnh tựa như mọi việc đều đã lường trước. Ta cùng triều đình đã quyết liệt hết mức kinh thành chi chiến, thực lực nhân hoàng ngươi cũng đã thấy. Đi theo ta chỉ là cá cùng chậu, ngươi đi theo ta cũng có một đoạn thời gian, ta không muốn ngươi vì ta mà bị nhân hoàng làm hại. Phương Vân nói, nếu ngươi cảm thấy ta cứu ngươi ở vực sâu bi thương, còn thiếu nhân tình ta thì cũng không phải. Ngươi giúp ta rất nhiều, ân gì cũng báo rồi, không cần bởi vậy mà chú ý. Ngươi là địa hồn cấp cường giả, đi đến đâu cũng là nhân vật tùng bá nhất phương. Ít nhất không vì ta mà liên lụy, ta nơi này có ngũ đế tinh túc quyền, là ta đã chỉnh sửa rồi, không có lỗ hổng. Ta không có gì tặng cho ngươi, hay dùng đây thiên tuyệt học này tặng cho ngươi đi. Phương Vân nói xong liền đem một đạo ý thức hàm chứa công pháp phất một cái liền đi ra ngoài. Hắn nghĩ tới, ở thời điểm hắn bị thương, Yên Thị Mị Hành có rất nhiều cơ hội ra hại hắn. Nhưng là nàng không có. Thậm chí ở thời điểm tự mình bị thương còn giúp trợ giúp mình chữa thương. Phương Vân xưa nay là có ân báo ân, có cửu báo cửu. Ngươi đối xử với ta thế nào, thì ta cũng đối xử như thế với ngươi. Yên Thị Mị Hành trong đầu trống rỗng, tuy rằng nàng từng hy vọng có thể từ trong tay Phương Vân thoát ra, lấy được tự do. Nhưng là thấy một màn ngoài ý muốn như vậy từ trong miệng Phương Vân nói ra, lại làm cho nàng trở tay không kịp. Ta đây là làm sao vậy? Đây không phải là điều ta muốn sao? Đứa ngốc này thậm chí đem ngũ đế tinh túc quyền tuyệt học có 102 như vậy đều. gocchuyenaudio.com, cho ta, nhưng vì cái gì ta lại một chút cảm giác cao hứng đều không có. Ta sẽ không là điên rồi đi, chẳng lẽ còn thật muốn đi chết cùng hắn sao? Yên Thị Mị Hành trong lòng xẹt qua ý niệm, nhưng dù nàng sao suy nghĩ, phủ định thế nào, thì cũng không thể phủ nhận khi Phương Vân nói để nàng đi thì trong lòng nàng cũng không có một tia cao hứng, mà ngược lại còn có một tia mất mát. Nhìn Phương Vân xoay người rời đi, trong lòng không biết vì sao, có một loại cảm giác trống rỗng. Yên Thị Mị Hành trước mắt lại hiện lên đôi mắt đỏ như máu của Phương Vân, không biết vì sao, trong lòng lại run lên. Khoảng thời gian này, nàng luôn đi theo Phương Vân. Nàng ở cùng hắn tại kinh thành chi chiến, triều đình nguy như chồng trứng, sắp bị giết tới nơi, cũng thấy được hắn ngàn dặm gấp rút tiếp viện thiên ma công chúa, cũng chính tai nghe được tiếng hét tê tâm liệt phế khi mẫu thân hắn mất đi. Không biết lúc nào, nàng dần dần buông tha lập trường của mình. Bị con người trí tình trí nghĩa trẻ hơn mình mấy ngàn tuổi làm cho cảm động. Trên người Phương gia thứ tử, nàng cảm nhận được một số thứ mà trước kia nàng chưa bao giờ nhận thức qua. Nàng chân chính đi theo Phương Vân thời gian cũng không dài, đại đa số thời điểm cũng chỉ là ở một bên nhìn. Nhìn hắn bày mưu nghĩ kế chấn định tự nhiên, nhìn hắn khóc, nhìn hắn cười, nhìn hắn đau khổ. Lần đầu tiên Yên Thị Mị Hành cảm giác được ở cuộc sống thượng cổ thời đại trước kia, nàng tựa như một khối cái xác không hồn, không có cảm tình gì cả. Ngay tại thời khắc Phương Vân nói để bà Bê Dê Đu, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra sợ hãi, bàng hoàng. Sợ hãi cái xác không hồn, sợ hãi cuộc sống không có cảm tình. Nhìn Phương Vân bước chân dần đi xa, Yên Thị Mị Hành trong lòng đột nhiên sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt. Khát vọng có được cuộc sống tràn đầy tình cảm như Phương Vân. Công tử chờ một chút. Yên Thị Mị Hành bốp một tiếng, làm vỡ nát công pháp lạc ấn Phương Vân lưu trong cơ thể nàng, bước nhanh đuổi theo. Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại ý niệm mãnh liệt, nếu là một cái xác không hồn, thì thà sống một cuộc sống ngắn ngủi, nhưng oanh oanh liệt liệt. Oanh, không khí mới mẻ của trung thổ thế giới dũng mãnh chui vào trong mũi, Phương Vân phá vỡ không gian, lại hạ xuống phiến thế giới này. Xung quanh đồi núi chập trùng, cũng không có biến hóa bao nhiêu. Nhìn phiến thế giới quen thuộc này, Phương Vân trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác bi thương. Giang Sơn thì vẫn vậy, nhưng sự vật đã đổi rời rồi. Tất cả cũng không có biến hóa, nhưng là tâm tình hắn, đã hoàn toàn thay đổi. Công tử không cần bi thương, lão phu nhân nếu còn tại thế, nhất định cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi như vậy. Yên Thị Mị Hành thanh âm từ thiên địa vạn hóa trung nội truyền đến an ủi hắn. Yên Thị Mị Hành trung quy là không có rời đi. Nàng chủ ý đã quyết, liền ngay cả Phương Vân cũng không có biện pháp thay đổi. Bất luận như thế nào, Phương Vân nay bị triều đình truy nã, bên người nhiều hơn một cường giả hồn cấp cũng là một đại trợ lực. Phương Vân không nói gì thêm, chỉ là hít vào một hơi thật sâu. Mẫu thân còn có một tia hy vọng có thể sống lại. Còn cần hắn đi hoàn thành, mà trước đó còn có rất nhiều người cần hắn đi quý trọng bảo hộ. Đại Nguyệt, Phương Vân thì thào tự nói, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức trốn vào trong hư không. Trước khi Phương Vân xuất phát đem Lam Đại Nguyệt lưu tại trong phủ. gocchuyenaudio.com, làm bạn với mẫu thân, nhưng thời điểm Phương Vân phản hồi cũng không có nhìn thấy Lam Đại Nguyệt.